Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, kỳ lạ thanh vương đao. Tần Phong cũng nuông chiều người, chỉ là không nuông chiều người ngoài. Bạch Ly bản thân chính là thú hoàng, thân thể phòng ngự lực cực cao. Hôm nay Tần Phong cũng biết, đối phương căn bản không cần cái gì phòng hộ dụng cụ. Dùng cũng dư thừa. Bất quá Tần Phong lại không có ngăn cản Bạch Ly dùng những thứ kia tài liệu quý giá xu mỹ. Làm một cái váy, cũng bất quá 3 năm căn khổng tước vũ. Tần Phong đi ra ngoài một chuyến kiếm hơn 100. Bạch Ly giúp hắn thu thập. Không gian mang Tần Phong chạy trốn. Bảo hộ Tần Phong hấp thu thú hoàng tinh hạch. Chẳng lẽ không đáng giá khen thưởng? Việc này, ngoại nhân tự nhiên đều nhìn không thấy. Bọn họ không biết. Một cái thành công nam nhân phía sau, luôn luôn có một cái thành công nữ nhân. Trên phi cơ trực thăng, còn lại 3 nam nhân cũng không có lại nói chuyện cái gì. Cả đêm chiến đấu, Phó Khải cũng rất mệt mỏi. Tần Phong không tính uể oải, thế nhưng không muốn cùng Kha Hướng Tả than cốc, cũng nhắm mắt dưỡng thần, thuận tiện trải vuốt hắn tăng vọt tinh thần lực. Hôm nay, Tần Phong thân thể cường độ vì đê đoạn vương giả cấp, ngang nhau với đê đoạn thú vương. Ý thức lực cường độ vì đê đoạn hoàng giả cấp, ngang nhau với đê đoạn thú hoàng. Nội lực vì 10 đoàn dịch thể, là đê đoạn cổ võ giả gấp 10 lần. Như thế, Tần Phong đã triệt để thoát khỏi cấp bậc thấp năng lực giả thân phận. Nếu như nói EFG là sơ cấp năng lực giả, như vậy DC đoạn chính là trung cấp năng lực giả, AB đoạn là cao cấp, S đoạn đã là tông sư cấp, sơ cấp năng lực giả, chỉ có thể thủ hộ phía sau, liền tối tiền tuyến chiến trường, đều không thể tham gia. Lần này sau khi trở về, cần trước chứng thực đê đoạn năng lực giả thân phận, chỉnh hợp tài sản, đại bộ phận muốn đi tiền tuyến trao đổi tài nguyên, duyên dương tài nguyên quá ít, bất quá chuyện kia, trước phải giải quyết đi. Tần Phong nghĩ, thời gian đã bất chi bất giác trôi qua. Máy bay hạ xuống một lần trước đưa Phó Khải, sau đó đến Phong Lê nơi tụ tập. Tần khu trưởng, nếu như ngươi muốn đi tiền tuyến, ta tùy thời đưa ngươi đi. Kha Hướng Tả nói rằng, lúc này đây, Kha Hướng Tả đã có thể xác định, Tần Phong đã tới đê đoạn. Tốt, đi thong thả, không tiễn. Tần Phong phất tay ra hiệu, Kha Hướng Tả mở phi cơ trực thăng rời đi. Tần Phong mang Bạch Ly tiến vào bên trong trang viên. Lúc này, hai người bọn họ mới tính có tương đối bí ẩn không gian. Xem cái này váy, đẹp mắt không? Bạch Ly vội vã lấy ra một cái váy dài. Váy dài hạ thân là từ từ thay đổi khổng tước vũ. Màu sắc sặc sỡ, hình thành đuôi cá hình dạng. Thậm chí toàn bộ váy như là bốc cháy lên như nhau. Sắc thực xinh đẹp dị thường. Mặc vào nhìn, Tần Phong nói rằng. Bạch Ly vội vã thay. Tần Phong yên lặng sờ mũi, xác định chính mình không có chảy máu mũi. Rất nhanh, Bạch Ly mặc vào này váy dài, như là một cái xâm lâm công chúa. Xinh đẹp, Tần Phong gật đầu tán dương. Vậy ngươi cũng làm một bộ tình đường trang. Bạch Ly nói rằng, Tần Phong giờ khóc giờ cười. Ta mới không cần mặc khổng tước trang phục, không phải giống như khổng tước xòe đuôi sao? Ta một người nam nhân, hành, không hiểu thẩm mỹ, người mặc đẹp là tốt rồi. Tần Phong cùng Bạch Ly đấu võ mồm vài câu, cũng lấy ra thần kỳ ma phương, đồng thời để Bạch Ly đem khổng tước vũ lấy ra. Tần Phong trực tiếp đem thanh vương đao bỏ vào thần kỳ ma phương ở trong. Hôm nay ta bình thường sử dụng phần thiên đao pháp, phần thiên đao pháp thích ứng năng lực cường, vô luận là lúc trước lửa địa ngục, còn là hiện tại lam diễm hỏa, đều có thể vận dụng. Lam diễm hỏa nhiệt độ càng cao, cải tạo thanh vương đao sau, hiệu quả tự nhiên càng tốt. Tần Phong đem từng cái đầu nhập khổng tước lông đuôi, lượng cũng không cần rất nhiều, chỉ đầu nhập 30 căn dài nhất, hoa lệ nhất khổng tước vũ. Những cái này khổng tước vũ tiến vào thanh vương đao sau, thanh vương đao mặt trên bộc phát ra một trận màu xanh lam quang mang. Cộng thêm lúc trước tài liệu, thanh vương đao lần nữa biến hóa, áp xúc, ở thần kỳ ma phương chế tác bên trong không gian, ý thức lực đưa đến cụ giống hóa cùng dung hợp trọng yếu tác dụng. Ngang nhau thể tích, áp xúc hơn cao, tự nhiên càng mạnh, từ từ, thanh vương đao xuất hiện biến hóa, theo rộng lớn khai sơn đao, lần nữa biến thành dài nhỏ đao hình, chỉ là dài hơn, càng lóng lánh, hỏa diễm ở ánh đao trên hừng hực thiêu đốt, ra, Tần Phong ý thức lực run lên, thanh vương đao xuất hiện lần nữa, tùy Tần Phong lực lượng, thực lực, phương thức chiến đấu bất đồng, thanh vương đao cũng đang biến hóa. Hôm nay, thanh vương đao càng là biến thành thú hoàng cấp phù văn trang bị. Thậm chí, càng có khuynh hướng dị năng phù văn trang bị. Bởi vì thanh vương đao đơn thuần xem bề ngoài, cũng để người kinh ngạc. Này dĩ nhiên là một bả thiêu đốt màu xanh lam hỏa diễm đao. Đao dài 158cm, chuôi đao 23cm, nhận dài 135cm. Rộng nhất vị trí 5cm, độ dày 1cm, cùng lúc trước thanh vương đao so sánh, ước chừng thu nhỏ lại gấp 5 lần hình dạng, thế nhưng trọng lượng không chút nào giảm bớt, trên thân đao vốn có vảy cá đã tiêu thất, xuất hiện nhưng là khổng tước lông đuôi hoa văn, chỉ là chung quanh bao phủ hỏa diễm, lại làm cho những cái này hoa văn cũng không rõ, màu xanh lam quang mang, để cây đao này, quá đặc biệt. Không có một loại phù văn trang bị là loại này hình thái. Đáng tiếc không có thú hoàng tinh hạch, bằng không chẳng phải là thay thế phù văn trang bị. Bất quá bây giờ này đem thú hoàng cấp thanh vương đao cũng đầy đủ thay thế tinh hồng hỏa trảo. Còn lại tài liệu tạm thời không có ta cần, không bằng đến tiền tuyến đều đổi thành tiền. Tần Phong nghĩ, sửa sang một chút lần này thu hoạch. 108 căn khổng tước lông đuôi, có dài có ngắn, dài đủ hơn 10 mét, ngắn chỉ có 3 mét. Bạch Ly dùng hết ngắn 3 căn làm váy. Tần Phong dùng 30 cái dài nhất, còn lại 75 cái. Giá trị quả thực không tốt đánh giá. Này là dị năng loại biến dị hỏa hệ thú hoàng tài liệu. Sợ rằng chỉ có thể ngang nhau đổi. Sau đó, là cái khác thú vương tài liệu. Kim lân mãng vương lân phiến. Đê đoạn thú vương cấp. Quang hệ dị năng tinh hạch một viên, băng đồng bạch hổ song đồng, da lông, đê đoạn vương giả cấp, băng hệ dị năng tinh hạch một quả, hồng đỉnh tinh vương hồng đỉnh đường kính 1m5, độ dày 30cm hồng đỉnh, mấy thứ vương cấp tài liệu, để Tần Phong lần này thu hoạch, giá cả nghịch thiên, tướng tất, đến tiền tuyến, Tần Phong cũng là một cái phú hào, chỉ là... còn muốn đem Phong Lê nơi tụ tập sự tình xử lý một chút. Muốn đi nói, vừa đi chính là 3 tháng. Phong Lê nơi tụ tập, bí ẩn dưới đất kiến trúc ở trong. Chung quanh đều là màu trắng bạc, không dính hạt bụi nhỏ. Khu trưởng, tư liệu giải độc tiến hành được làm sao? Đã có trọng đại đột phá, đều sửa sang lại. Tần khu trưởng, bên này xem, ta hồi báo cho ngươi một lần. Tần Phong theo vài cái mặc áo choàng trắng người, đi ở này tràn ngập máy móc cùng máy vi tính bên trong phòng thí nghiệm. Nơi này cũng có rất nhiều tài liệu. Này là Tần Phong giúp đỡ phòng thí nghiệm. Tư liệu, dĩ nhiên chính là theo trước đây Phúc Thành bên ngoài bên trong phòng thí nghiệm. Vương giáo sư trong tay đạt được tư liệu, đã trên mặt nổi đầu mối tìm không được. Như vậy Tần Phong, muốn từ một cái khác góc độ tìm đến Z tổ chức. Z tổ chức tiến hành thực nghiệm, cần đại lượng tiền tài. Như vậy thế tất liền cần kiếm tiền năng lực, không thì ai chi trì phòng thí nghiệm này vận hành. Tần Phong đến bây giờ tìm đến hai cái phòng thí nghiệm. Người phụ trách đều là tiểu lâu la như nhau tồn tại. Điều này làm cho Tần Phong làm sao cam tâm. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.